đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 241, Hoan Hoan không phải nữ nhi của con. 3, góc truyện audio.com, edit, PDN, mà huyết mạch của tà dịch đã thí nghiệm ở trên tảng đá này, không có vấn đề gì. Độ tinh khiết cao nhất, biến hóa lớn nhất, vậy mà lúc này, cũng là máu tươi của hắn rơi xuống, nhưng tảng đá không hề thay đổi, không hề biến hóa. Nếu như nói máu của Hoan Hoan rơi xuống mọi người sẽ nghi ngờ đây không phải huyết mạch của thiếu đảo chủ, vậy tà dịch là con trai của đảo chủ, huyết mạch của hắn đã từng thí nghiệm tại đây, đúng là không vấn đề gì. Ai dám nghi ngờ huyết mạch của hắn đây? Cho nên, nhìn thấy tình huống như vậy, bọn họ chỉ có giật mình, khó hiểu, thậm chí là không thể tin được. Máu của thiếu đảo chủ làm sao có thể không thay đổi, biến hóa? Chẳng lẽ, thiếu đảo chủ bị người ta thay đổi? Có người can đảm suy đoán một chút, chẳng qua là ai dám nói lời nói như vậy chứ? Cho nên, kết quả của chuyện này chính là trong lòng mọi người đều có ý tưởng, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Đảo chủ cũng vô cùng khiếp sợ. Đúng là ông tin tưởng con của mình, nhưng huyết mạch chi thạch này. Lúc nãy ông đã xem qua cũng không phải đồ giả. Cháu đã nói như thế nào? Chẳng qua đây là một tảng đá vỡ, làm sao có thể thí nghiệm ra huyết mạch của con người? Ôi chà, đảo chủ, một đám các ngài đều thông minh như vậy, như thế nào lại bị một khối tảng đá vỡ làm cho mê muội? Đồng Phương Ngữ Hinh vỗ vỗ tay, nàng rất muốn ném tảng đá này đi, nhưng chỗ này nhiều người như vậy, đoán chừng bọn họ cũng không cho phép. Điều đó không có khả năng. Đảo chủ đứng lên đi tới, trực tiếp đến bên cạnh tảng đá, nhận lấy dao găm, cũng cắt qua cổ tay, máu rơi xuống, tảng đá vẫn không phản ứng như cũ. Mọi người lại khiếp sợ, đại trưởng lão không tin, cũng đi tới thử nghiệm, kết quả vẫn y nguyên như vậy. Vậy, không ai dám nói Hoan Hoan không phải nữ nhi của tà dịch, có thể nói là hiện tại không ai dám nói lung tung. Thật rõ ràng, tảng đá này xảy ra vấn đề. Nhưng mà, đây là từ đường của thiên thương đảo bọn họ, bình thường đều có người bảo vệ, làm sao có thể. Cảm thấy không thể, không có ai lẻn vào lặng yên không một tiếng động, trừ khi, là người một nhà của bọn họ. Nếu như có tư cách vào đến, cũng chỉ có đảo chủ và mấy vị trưởng lão. Vậy trong đó, có thể có người không thích Đông Phương Ngữ Hinh và Hoan Hoan, lại càng không muốn thừa nhận thân phận của họ. Nhưng bọn chúng chắc cũng sẽ không ngu ngốc tiến vào từ cửa chính, như vậy kiểm tra một chút sẽ lộ ra. Cho nên, mặt đảo chủ trầm xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, nói. Đông Phương Ngữ Hinh, cháu chính là luyện đan sư, tảng đá này rõ ràng là bị người xử lý rồi, cháu hãy nhìn xem tảng đá này có gì không đúng. Đông Phương Ngữ Hinh lại nhìn về phía tảng đá, thậm chí nàng cầm lấy, cẩn thận quan sát một lúc, lắc đầu. Không nhìn ra, lời của nàng, khiến có người nhẹ nhàng thở ra, nếu nàng cũng không có biện pháp giải quyết tiểu nha đầu kia, sẽ không thể có danh phận chân chính. Danh phận tiểu nha đầu không xác định, tất nhiên Đông Phương Ngữ Hinh lại càng không thể là thê tử của tà dịch. Cháu cũng nhìn không ra, thông qua Đông Phương Ngữ Hinh hạ độc cho Mẫn Bá Thiên, ông đã biết nha đầu kia không đơn giản, nhưng nếu nàng cũng đoán không ra, vậy. Đảo chủ hơi thất vọng, ông rất muốn biết cuối cùng Hoan Hoan có phải cháu gái ông hay không. Tuy, góc truyện audio.com, rằng cháu nhìn không ra thứ này có gì không đúng, nhưng đã là nước thuốc hoặc là che chắn gì đó, chắc hẳn đều sợ dị hỏa, cháu thấy này tảng đá vỡ này cũng đủ rắn chắc, nếu như dùng dị hỏa đốt một chút biết đâu sẽ được. Đông Phương Ngữ Hinh này, còn gọi tảng đá vỡ càng trôi chảy. Mọi người lại xấu hổ, nhưng mà, dùng dị hỏa đốt một chút. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ai đó sẽ không cao hứng cách trương.